Này này, thương yêu, anh còn chưa được sự đồng ý của tôi, đã tự tiện xông vào, lại còn tùy ý mở ngăn kéo của tôi. Đây là việc xâm phạm quyền cá nhân. Dennis cũng không ngờ tới hắn sẽ có hành động này, bất giác cũng cuống lên, vội vàng đưa tay cản trở. Tôi không quan tâm tới mấy quyền đó. Lưu Thinh Yêu vừa nói, vừa thô lỗ đẩy tay Dennis ra, liền đó khiến tất cả ngăn kéo mở hết ra, đem tất cả tài liệu trong đó đổ đầy trên sàn. Đầu Dennis như muốn nổ tung. Lưu Thinh Yêu này thực sự điên rồi. Một đống tài liệu hỗn độn trên sàn cũng không có thứ mà hắn muốn. Lưu Thinh Yêu tức giận đứng bật dậy. Hợp đồng anh đem giấu ở đâu rồi? Anh đã nói là hợp đồng mà, tôi đương nhiên phải bảo quản cho tốt. Dennis có chút buồn cười nhìn hắn. Anh đừng tưởng không có hợp đồng thì tôi không làm gì được. Lui Thường Yêu liền khôi phục lại dáng vẻ bá đạo của mình. Tóm lại là tranh không thể trở thành luật sư đại diện của anh. Cho dù cô ấy muốn, tôi cũng có biện pháp ngăn cản. Dennis nghe vậy, hai tay khẽ đan nhau. Vậy tôi cung kính chờ nghe tin tốt. Chết tiệt. Lui Thường Yêu hận không thể đem anh ta ném từ tầng 25 xuống đất. Lại nhìn thấy trong góc phòng đặt một cái két sắt, ánh mắt liền sáng lên. Dennis thấy vẻ mặt hắn có sự biến đổi, quay đầu lại nhìn, trong lòng thầm than một tiếng. Quả nhiên không ngờ Dennis đứng dậy, Lui Thường Yêu đã sải bước tiến về phía két sắt. Cũng không buồn Dennis mật mã là gì, thẳng thừng giơ chân đập mạnh khung cửa két xuống. Dennis thực sự kinh hoàng, vừa tiến lên giữ chặt lấy Lui Thường Yêu. Anh điên rồi. Tôi đem mấy thứ kia từ trên nơi này xuống dưới, tôi không tin trong đó, không có hợp đồng. Vẻ mặt đầy kiên định của Lưu Thương Yêu khiến Dennis rút cuộc cũng buông tay đầu hàng. Được được, tôi phục anh rồi, tôi biết chuyện gì anh cũng có thể làm được. Nói xong, anh ta đem két an toàn đặt lại chỗ cũ, không kinh kỵ Lưu Thương Yêu đang đứng trước mặt, thản nhiên bấm mã số mở két, lấy từ bên trong ra một bản hợp đồng. Lưu Thương Yêu vươn tay đoạt lấy, mở ra nhìn, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Chết tiệt! Anh còn dám ký với cô ấy thời hạn 5 năm. Hợp đồng đã ở trong tay anh. Thương yêu, anh muốn thế nào đây? Dennis miễn cưỡng hỏi. Lui Thương Yêu một lời không nói, đem hợp đồng xé tan thành trăm mảnh, sau đó còn hung hăng giơ chân đạp lên. Dennis thấy vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. Cho dù anh đem hợp đồng xé bỏ thì sao chứ? Hợp đồng này có tới 3 bản cơ. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không để cho bản hợp đồng này có hiệu lực. Lui Thường Yêu thoáng quái lại tiến lại gần Dennis, nhìn chăm chăm vào anh ta, gằn giọng tốt ra từng chữ. Dennis cũng không hề giận mà còn cười khẽ, bình tĩnh nhìn lại hắn. Anh khẩn trương như vậy là vì sợ tôi cướp đi cô ấy sao? Anh vừa nói gì? Sắc mặt Lui Thường Yêu quả thực rất khó coi. Chẳng lẽ không đúng sao? Dennis cười cười đi tới sau bàn làm việc, một lần nữa ngồi lại trở lại ghế rửa, nhàn nhã tư đắc nhìn Lui Thường Yêu. Không phải anh cũng đào góc tường của bạn tốt của mình hay sao? Sao? Sợ bi kịch lại tái diễn ở trên người mình. Một câu vừa rồi càng khiến Lui Thương Yêu tức giận, gương mặt cương nghị của hắn như ẩn như hiện lửa giận bừng bừng, nhưng rất nhanh nên bị áp chế lại. Hắn nhìn chằm chằm vào Dennis phải đến hơn một phút đồng hồ. Anh đã điều tra lại tránh. Dennis khẽ nhíu mày, cũng không phủ nhận. Đúng vậy, bởi từ tôi mới biết rõ luật sư đại diện sắp tới của tôi sẽ là người như thế nào. Nói xong câu đó, anh ta có chút buồn cười nhìn Lui Thương Yêu. Việc điều tra này vốn là một chuyện hết sức bình thường, cũng là chuyện cực kỳ dễ hiểu. Anh ta thực sự không nghĩ tới Lui Thương Yêu lại có thể khẩn trương đến như vậy. Quan trọng nhất là qua điều tra anh ta mới biết, thì ra Lui Thương Yêu đã... Anh đã phái người điều tra, vậy nên hiểu rõ tôi tuyệt đối sẽ không để lại tranh làm luật sư đại diện cho anh. Lui Thương Yêu trầm giọng nói rõ ràng từng lời, ánh mắt dường như có một màn sương bao phủ. Dennis cũng thu lại nụ cười trên môi, vẻ mặt trở nên nghiêm túc cực kỳ. Ánh mắt lại nhìn Lui Thương Yêu, dường như muốn nói gì đó lại thôi, chỉ khẽ mở thở dài một tiếng. Anh muốn nói gì? Ánh mắt Lui Thương Yêu vốn luôn sắc bén, thấy vậy dứt khoát ngồi xuống. Xối điện anh ta, gác chân phải lên chân trái, cực kỳ tự nhiên lấy xì gà ra châm. Bộ dáng tức giận vừa rồi dường như đã giảm đi chút ít. Tôi cảm thấy anh đối xử với Lạc Tranh như vậy không công bằng. Dennis suy nghĩ một hồi mới lên tiếng. Sau đó thì sao? Lui Thương Yêu chậm rãi hút xì gà, thản nhiên hỏi. Trước mắt tôi chỉ nghĩ tới điều đó, bởi vì tôi không biết rốt cuộc anh muốn làm gì. Dennis khẽ khẽ lắc đầu.

Những lời này lúc trước nàng cũng đã nghe qua, nhưng vẫn luôn cho rằng đó chỉ là lời cảnh cáo bình thường của hắn mà thôi. Nhưng hôm nay, thấy bộ dáng này của hắn, xem ra câu nói đó không phải là nói đùa. Lui thường nhiều ngược lại, cũng không trả lời câu hỏi của nàng, mà lấy từ trong túi áo ra một thứ gì đó, trông giống như là thanh chip đặt trước mặt nàng. Lại tranh đôi mắt nhìn lại, đây là thứ gì, cho tới bây giờ nàng chưa từng thấy. Đây là thứ em vẫn muốn biết. Dường như nhìn thấu sự nghi ngờ trong lòng nàng, Lui Thường Nhiêu nhẹ nhàng nói. Lạc Tranh cầm lấy vật đó, là một vật bằng kim loại, nàng chưa từng nghĩ đến thứ này là gì. Đây chính là toàn bộ tài liệu của tập đoàn Wu. Lui Thường Nhiêu cười nhẹ, vỗ nhẹ lên vào vai nàng, rồi xoay người bước vào trong phòng tắm bên trong phòng ngủ. Chẳng bao lâu sau, tiếng nước chảy nhanh chóng vọng lại. Lạc Tranh ngồi trước bàn trang điểm hồi lâu, không hiểu lắm ý tứ trong lời nói của hắn. Người lúc này trước giờ vẫn luôn như vậy, lời nói luôn lấp lửng. Đây là gì chứ? Sao lại bảo tất cả tài liệu của tập đoàn Wu? Nghi ngờ hồi lâu vẫn không cảm thấy rõ ràng, Lạc Tranh mang theo một loạt nghi ngờ bước vào phòng tắm, vốn định hỏi hắn cho rõ, trong lúc nhất thời quên mất mục đích hắn vào phòng tắm là để tắm. Vừa bước vào trong phòng tắm, nhìn thấy cả thân hình cao lớn của hắn đang ngâm trong bồn tắm. Làn nước ấm áp không ngừng nhu động khiến lồng ngực vạm vỡ của hắn tản ra một cảm giác hấp dẫn cực độ. Ở trong phòng tắm, quần áo của hắn đã bị vứt vào một xó. Lạc Tranh có chút lúng túng, tuy rằng nàng với hắn phát sinh quan hệ không chỉ một lần, nhưng không thể tự nhiên khi nhìn thấy tình cảnh này. Vừa định xoay người đi ra ngoài, đã thấy Lui Thương Yêu bật cười thành tiếng. Em qua đây. Lạc Tranh có chút ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn, dường như muốn nhìn xem trong đôi mắt hắn đang ẩn chứa âm mưu quỷ kế gì. Lui Thường Nhiêu nhìn thẳng vào mắt nàng, hai tay rắn chắc đặt lên hai bên thành bồn tắm, khiến cả thân thể hắn lúc này trông rung mạnh như con chim ưng bay lượn trên bầu trời đêm. Cặp mắt tà mị của hắn chăm chú nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn có chút lúng túng của nàng, nụ cười bên môi không ngừng nhu động giống như là nước ấm áp trong bồn tắm kia. Anh muốn nói gì thì nói đi. Lạc Tranh không muốn ngốc nghếch tiến thêm bước nào nữa. Người lúc này có chuyện gì còn có thể không làm được. Không chừng hắn đang tính đem cái nàng kéo vào trong bồn tắm đây. Nhìn Lạc Tranh vẫn đứng bất động tại chỗ, Lui Thường Nhiêu cũng không hề tức giận. Ngược lại, hắn nhàn nhã lẩm bẩm gì đó trong miệng một cách đầy tự đắc. Anh nói cái gì? Lạc Tranh khẽ cho mày, bởi vì không gian trong phòng tắm cực lớn mà nàng lại đứng cách khá xa hắn, đương nhiên sẽ không nghe rõ những gì hắn vừa nói. Đối với vật kia, tôi chỉ nói với em một lần mà thôi. Lui Thường Yêu khẽ tăng thêm âm lượng trong giọng nói của mình, cố ý khiến nàng nghi ngờ, lại nở nụ cười xấu xa. Nhưng mà em cũng biết, tôi ngay cả làm việc đã mệt chết rồi, không thể nào nói chuyện với em lớn tiếng được. Tranh, tôi không thể lúc nào cũng có hứng thú như vậy đâu. Là Tranh đương nhiên hiểu hắn có dụ ý khác, trừng mắt lấy hắn một cái, cũng không nói gì. Sao vậy? Em sợ tôi muốn em lúc này sao? Lui Thường Yêu cố tình khiêu khích nàng. Yên tâm, em thường xuyên ở bên cạnh tôi như vậy, tôi vẫn chưa đến mức nóng vội không chịu được. Lạc Tranh thấy hắn càng nói càng không đứng đắn, bất đắc dĩ lắc đầu, đi lên trước, tiến đến bậc thềm cạnh bồn tắm lớn, từ trên cao nhìn xuống hắn. Anh nói đi, đó là vật gì? Lui Thường Yêu không trả lời ngay mà cố ý thở dài một hơi. Làm đàn ông thật đúng là vất vả, mỗi ngày làm việc không chút nào nhàn rỗi, còn mỏi mệt, đau nhức toàn thân. Lạc Tranh cười lạnh tự nhiên hiểu ý hị hắn. Được, vậy lát nữa Tê sẽ giúp anh thả lỏng cân cốt một chút. Mấy lời này, cơ hồ nàng đã nghiến răng mà nói ra. Lui Thường Nhiêu vừa nghe, trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Vậy bây giờ... Lạc Tranh nghe vậy một lời cũng không nói, cầm lấy bình sữa tắm. Không đợi Lui Thường Nhiêu kịp phản ứng, khẽ nghiêng bình xuống, sữa tắm từ trên cao đổ xuống tóc, cùng người hắn. Lui Thường Nhiêu sững sờ vì bất ngờ, Lạc Tranh cũng không nói gì, tiến lên một chút, dùng sữa tắm xoa loạn trên người hắn, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng tiếp xúc với làn da ngăm cứng rắn, ngay cả mái tóc của hắn cũng bị nàng xoa loạn lên. Khoan, tôi đâu phải thú cưng. Lui Thường Nhiêu còn chưa kịp kháng nghị xong, Lạc Tranh đã cầm lấy vòi sen, mở ra, dòng nước mạnh mẽ xối thẳng vào người Lui Thường Nhiêu. Lạc Tranh quả thực đối xử với hắn như thể chủ nhân tắm cho thú cưng vậy, xối nước trừ trên xuống tóc xuống ngực hắn. Xong rồi. Lạc Tranh vừa dứt lời, đem một cái khăn tắm sạch ném lên đầu hắn, rồi xoay người bước ra khỏi phòng tắm. Cả quá trình chỉ vọn vẹn chưa đầy 2 phút.

pháp vụ của tập đoàn Wu đủ để đè chết người, sao em còn có thời gian đảm nhiệm vị trí luật sư đại diện cho Dennis chứ? Tôi chính là nghĩ thay cho em mà thôi. Louis thương yêu, anh lại đi tìm Dennis. Lại Tránh rất thông minh, đoán ngay ra chuyện này. Hắn chỉ cười mà không nói gì, đem thanh chip kia lần nữa nhét vào trong tay của nàng, giọng nói trầm thấp vang lên để nghiêm túc. Như vậy đi, tôi cho em đủ thời gian để xem hết những tài liệu này. Sau khi xem xong, em tự quyết định có muốn tiếp nhận công việc bên Dennis hay không. Em thấy sao? Lần đầu tiên, hắn cho nàng quyền chủ động ở trong đời. Lại Tranh nhìn thanh chip dữ liệu trong tay, hồi lâu không nói gì, cuối cùng lại khẽ gật đầu. Lý Thương Yêu nở nụ cười hài lòng, thơ dịp nàng trầm tư, nên tấn công chớp nhoáng, đem nàng ôm vào trong lòng, lại không cho nàng kịp phản ứng, trực tiếp đè nàng xuống dưới thân. À, anh đi làm gì? Lạc Tranh sợ hết hồn, vô thức đưa khuỷu tay chống đỡ lồng ngực của hắn. Bởi vì hắn vừa mới tắm xong, hạ thân chỉ quấn một cái khăn tắm, lồng ngực vặn vỡ toàn thân, để khiến làn da màu đồng sáng bóng càng hiện lên rõ ràng, khiến nàng cảm nhận rõ hơn sự dũng mãnh của hắn. Lui Từng Yêu cũng không bức bách nàng, chỉ là giữ lấy thân hình nhỏ bé, nở nụ cười xấu xa nhìn nàng. Em nói thử xem. Nói xong câu này, ngón tay thon dài hoán nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh. Lạc Tranh chỉ có thể nhìn ra dục hỏa đang không ngừng thiêu đốt trong ánh mắt hắn, mà dù cho không nhìn vào ánh mắt của hắn, thứ thân thể đang căng cứng lên mà ghì quần chặt lấy nàng của hắn kia cũng dễ dàng cảm nhận được dã thú dưới thân hắn sớm đã thức tỉnh và đang dục dịch hành động. Anh đừng như vậy. Lạch Tranh gối mút chút mất tự nhiên, cứ thế thật không hay cho lắm. Chuyện ly hôn của nàng cũng hư khiên còn chưa đâu vào đâu, vậy mà lại cùng người đàn ông này lên giường chung gối. Sao vậy? Tôi muốn em. Lý Từng Yêu đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng quay lại, hài lòng nhìn gương mặt có chút lúng túng của nàng. Trong lòng Lạc Tranh lúc này dâng lên một cảm giác rất không thoải mái. Nàng biết rõ là do tâm lý tạo thành. Đôi khi nàng nghĩ nàng cùng hắn lúc này là loại quan hệ gì đây? Người yêu sao? Không phải. Tình nhân sao? Có chút giống, nhưng cũng có điểm không giống. Tóm lại, nàng tự cảm thấy rối loạn. Tôi không muốn. Lạc Tranh bực bội nói, nghiêng đầu sang bên, tránh đi sức ép do lồng ngực hắn tạo thành. Cánh tay đang dãy ruộng liền bị Louis Thương Yêu bóp chặt lại, sau đó chỉ bằng một bàn tay, hắn đem hai tay nàng giữ chặt lên đỉnh đầu, bàn tay còn lại đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng quay lại, khiến nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn. Tôi muốn em. Ngữ khí của hắn cực kỳ nghiêm túc, từng câu từng chữ mang theo sức mạnh cường thế. Lạc Tranh ngây người ra, trong lúc nhất thời quên cả việc dãy ruộng. Hắn đang tức giận sao? Nàng cho tới giờ chưa từng thấy hắn tức giận như vậy lúc ở trên giường. Thái độ của hắn lúc này giống như đế vương bị phi tần cự tuyệt. Hàng lông mày nhíu chặt toát lên sự không hài lòng cực độ. Hắn dựa vào cái gì lại muốn độc đoán như vậy? Nhưng nàng rất muốn đem lời này nói ra, nhưng vào lúc này tôi không biết nên nói như thế nào. Lý Từng Nhiều lúc này thật sự rất lạ, nhưng mà hắn có lẽ đối với nàng mà nói cho tới giờ vẫn xa lạ như vậy. Thế Lạc Tranh không dãy dụa nữa, Lý Từng Yêu lại khôi phục và lại vẻ tà mị khi trước, cúi đầu xuống, đôi môi của hắn khẽ kề sát môi nàng, dịu dàng thì thầm. Tôi thích em, cho nên hàng đêm hoan ái, có gì mà không đúng? Chương 90, kế hoạch vĩ đại. Tôi thích em, tôi thích em, những lời này giống như gọng kìm siết chặt lấy Lạc Tranh, mặc dù trong lòng nàng đã sớm tự nhủ để đừng để tâm đến nó. Nhưng mà mỗi lần hắn chăm chú nhìn nàng mà thốt lên những lời này, trái tim Lạc Tranh không khỏi đập loạn lên. Nhưng nàng vẫn cảm giác được hình như hắn đang che giấu điều gì đó, nhất định là như vậy. Chẳng lẽ còn có chuyện quan trọng hơn mà nàng không hề hay biết? Nàng tin tưởng trực giác của phụ nữ luôn là linh mẫn nhất. Còn đang mải nghĩ ngợi, Lạc Tranh chỉ cảm thấy ngực truyền đến một cảm giác nhột nhột cùng đau nhức, giống như bị người ta dùng lực cắn nhẹ một cái vậy. Nàng ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt đầy ý cười xấu xa của hắn. Ở trên giường, còn nghĩ những chuyện khác, đáng phạt. Nói xong, hắn cúi đầu xuống. Đừng! Lạc Tranh sao có thể chịu đựng được sự khiêu khích này của hắn, muốn đưa tay ngăn cản, mới phát hiện toàn thân đều đã mềm nhũn vô lực. Hai nụ hồng thật là đáng yêu, đã sớm chờ tôi tới chăm sóc rồi. Giọng nói của hắn tràn ngập sự tán thưởng, lại như có chút danh mãnh trêu chọc nàng. Dịu dàng hôn lên khắp da thịt mềm mại, bàn tay hắn không ngừng trêu chọc từng chỗ mẫn cảm, khiến cho toàn thân Lạc Tranh run lên, cảm giác giống như bị lửa nóng thiêu đốt. Cả khuôn mặt hắn sớm đã vùi vào ngực nàng, tham lam ngậm lấy một nụ hồng sớm đã dựng lên vì khiêu khích. Những lời của hắn khiến cho mặt mũi Lạc Tranh đỏ ửng cả lên. Bảo bối tha lòng, mỗi lần đều chặt như vậy sẽ chỉ làm tôi thêm điên cuồng. Lúy Thường Yêu khàn khàn nói nhỏ, ngón tay thăm dò vào nơi tư mật, không ngừng khiêu khích khiến cái miệng nhỏ của nàng bật ra tiếng kêu mê người. Hắn càng thêm thích thú, thưởng thức bộ dáng vặn vẹo khó chịu của nàng. Hắn muốn nhìn vẻ kiều mị của nàng. Nàng càng bất lực, càng khiến hắn muốn yêu thương nàng điên cuồng hơn. Bàn tay to chậm rãi rời xuống, mang theo nửa nóng cuồng nhiệt. Từng ngón tay thon dài của hắn lướt trên da thịt nàng như vuốt ve, như những phím đàn. Cho nên khi hắn triệt để áp hạ thân xuống, cự thú ngang thẳng cứng rắn ở trong mắt đem nàng chiếm giữ, khiến Lạc Tranh còn đang kinh hãi đã không còn cách nào chống cự sự xâm nhập của hắn. Đêm nay hắn dường như muốn chiếm lấy hết thảy những gì thuộc về nàng. Trong tiếng kêu đầy kinh hoàng của Lạc Tranh, hắn vẫn điên cuồng tiến sâu vào cơ thể nàng, không cho nàng chút thời gian thích ứng. Đêm càng khuya, chỉ còn tiếng thở dốc trầm đục của người đàn ông và tiếng ngâm nga yêu kiều của người phụ nữ không ngừng vang lên từ trong phòng ngủ chính của căn biệt thự. Cho đến trưa ngày hôm sau, Lạc Tranh mới có tinh lực rời khỏi giường. Khi nàng tỉnh lại, Lý Từng Yêu sớm đã đi rồi, nhưng trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi hoắc hương đặc trưng của hắn. Không biết từ khi nào, nàng bắt đầu thích ứng với cái mùi hương như có như không này. Trong phòng ăn, đồ ăn đã được chuẩn bị rất chu đáo. Dường như đây đã trở thành thói quen của Louis thương yêu. Chỉ cần hắn qua đêm, ngày hôm sau nhất định sẽ vì nàng mà chuẩn bị đồ ăn rất tỉ mỉ. Cho dù hắn đi công tác, cũng sẽ sai người đến giờ mang đến những món ăn mà Lạc Tranh thích ăn nhất. Về đêm nay, Lạc Tranh thật sự không có gì để phàn nàng. Nàng cũng phải thừa nhận, người phụ nữ nào được Louis thương yêu cưới làm vợ nhất định sẽ cực kỳ hạnh phúc. Nhưng mà người đàn ông như hắn thực sự thích hợp làm một người chồng sao? Nghĩ tới đây, Lạc Tranh bất giác bất đắc dĩ cười nhẹ, không ngờ bản thân mình lại đi nghĩ đến chuyện này. Đưa mắt nhìn quanh chiếc ở trên đầu giường, nàng suy nghĩ một chút nên đi vào phòng làm việc. Tối qua Lui Từng Yêu đã chính miệng đem mật khẩu nói cho nàng, vì thế sau khi không qua hàng loạt các quá trình quét dữ liệu, xác nhận thông tin, tài liệu cuối cùng cũng được mở ra. Hàng loạt các tài liệu cơ mật đều được lưu trữ rất chi tiết. Cho tới giờ, Lạc Tranh đều tò mò không biết Ua thực chất là một tập đoàn như thế nào, bối cảnh của nó lớn đến mức nào mà có thể một tay che trời chi phối cả hai giới hắc đạo, bạch đạo. Để được như vậy, có nghĩa là sản nghiệp dưới trướng của tập đoàn này phải rộng trên rất nhiều lĩnh vực và phân bố ở khắp trên thế giới. Cho tới giờ, nàng cũng chỉ biết một chút, đó là dưới trướng của tập đoàn Gua có kinh doanh sòng bạc. Nhưng những lĩnh vực này chủ yếu liên quan đến hắc đạo mà thôi, vậy còn những nhánh kinh doanh khác thì sao? Khẽ thở dài một hơi, mở xem các văn bản ở trước mắt một lúc, nhưng những trang tài liệu hiện lên khiến Lạc Tranh thực sự sửng sốt. Dữ liệu được phân cấp rất cụ thể, sản nghiệp của tập đoàn Gua từ tài chính đến công nghiệp hiện ra rất rõ ràng, có những thứ mà Lạc Tranh chưa từng dám tưởng tượng đến khiến nàng có cảm giác không thở nổi. Tập đoàn Gua đích thực từng phân chia thành hai mảng, kinh doanh theo hắc đạo, bạch đạo, hải đạo. Trong lĩnh vực kinh doanh bình thường, tập đoàn chủ yếu kinh doanh dầu mỏ. Xem cặn kẽ tài liệu mới biết được, tập đoàn này khống chế khá nhiều trữ lượng dầu ở khu vực Trung Đông. Ngoài ra, sản nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin cũng có thị phần không nhỏ. Cuối cùng là ngành công nghiệp nặng, họ tham gia lĩnh vực sản xuất thép và các kim loại quý hiếm khác. Đương nhiên, Lạc Tranh còn thấy hàng loạt các tài liệu khá nhạy cảm liên quan đến việc sản xuất vũ khí hạng nặng. Bất quá, mảng này được liệt vào lĩnh vực kinh doanh bên hắc đạo. Nói cách khác, tập đoàn Gua ngoại trừ việc kinh doanh bình thường là còn đường dây tiếp nhận đơn hàng sản xuất vũ khí từ các quốc gia, còn chưa kể đến việc buôn bán súng ống đạn dược được vận hành riêng lẻ. Như vậy, xem ra kinh doanh sòng bạc chỉ là một hạng mục nho nhỏ của tập đoàn mà thôi. Lạc Tranh khẽ hít sâu một hơi thật sâu, mở ra file dữ liệu phạm vi kinh doanh của tập đoàn. Ở châu Á, chọn lựa đầu tiên là Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Macau, Hàn Quốc, Nhật Bản. Đương nhiên, ở Malaysia, Brunei, Israel cũng có sản nghiệp làm giải rác. Châu Âu cũng không phải nhắc tới, từ số lượng dữ liệu của nó không khó nhận ra, châu Âu là thị phần khai thác chủ yếu nhất. Kể cả Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Phần Lan, Italy, cả khu vực Bắc Mỹ, Nam Mỹ, ngoài ra khu vực châu đại dương cùng châu Phi là cũng là đối tượng đang được khai thác triệt để. Đương nhiên, trong phần dữ liệu này không thể thiếu những kế hoạch vĩ mô của tập đoàn trong thời gian tiếp theo. Những căn cứ và vật dữ liệu về việc thu mua, sáp nhập diễn ra tại các khu vực Trung Đông của tập đoàn mấy năm trước, lại thêm các mạng lưới kinh doanh cũng như chính sách phát triển để tham vọng, khiến Lạc Tranh càng cảm thấy sâu sắc cái gọi là thương trường như chiến trường. Ở đâu có xung đột sắc tộc, ở đó sẽ có xung đột lợi ích. Có xung đột lợi ích sẽ bùng nổ chiến tranh. Đây vốn là một quy luật tất yếu. Chỉ mới đơn giản xem qua phần tài liệu, Lạc Tranh rốt cuộc mới biết được tập đoàn Gua sở dĩ một tay che trời là bởi vì nó không chế lợi ích mà những đối tượng liên quan. Lui Tường Nghiêu là người vô cùng mạnh mẽ và thông minh. Mọi người đều biết ngành công nghiệp kiểm soát huyết mạch của một quốc gia chính là năng lượng, mà tập đoàn này không chế nguồn năng lượng khá lớn ở trên toàn cầu, do đó khiến rất nhiều quốc gia và các quan chức chính phủ phải phụ thuộc vào nó. Nói cách khác, vầng hào quang của Louis Thương Nghiêu không phải là ở thân phận vương thất của hắn, mà là những thứ hắn nắm trong tay. Nhưng đồng thời, hắn cũng là người rất nguy hiểm, cực độ nguy hiểm. Từ những thứ được lưu trữ trong này đủ để đảm bảo cho hắn cả đời này bình an vô sự. Trong thanh chip dữ liệu, hắn có đầy đủ chứng cứ về các vụ giao dịch. Một khi hắn xảy ra chuyện, những thứ này sẽ bị phát tán ra ngoài. Nói cách khác, mọi người đều phải giữ nguyên hiện trạng của mình để đảm bảo an toàn cho bản thân. Việc đó còn quan trọng hơn so với việc lấy mạng hắn nhiều. Xem xong những thứ này, Lạc Tranh rốt cuộc cũng hiểu rõ vì sao bộ dáng của Louis Thương Yêu luôn luôn giống như một người không có mấy chuyện gì để làm, độc lai độc vãng, thậm chí bên cạnh không có thấy một vệ sĩ nào đi theo. Có lẽ hắn cũng có vệ sĩ, nhưng đều là âm thầm đứng ở trong bóng tối, nàng không hề nhìn thấy mà thôi. Nếu không, tại sao hắn có bản lãnh lớn như vậy? Trong dữ liệu cũng có nhắc đến lĩnh vực kinh doanh xa xỉ phẩm tại Pháp, đúng như phân tích của tập đoàn AM này chỉ là vào bọc bên ngoài để hợp lý hóa nguồn tài chính, làm cho luồng tiền có nguồn gốc mờ ám trở nên trong sạch mà thôi. Ngoại trừ thông qua các lĩnh vực xa xỉ phẩm để giơ tiền, tập đoàn Gua còn tiến hành thu mua nhiều công ty, xí nghiệp khai thác với mục đích như vậy. Nói cách khác, về phía Bạch Đào, tập đoàn có một vỏ độc hoàn toàn sạch sẽ, chủ yếu có tác dụng giơ tiền. Còn phía Hắc Đào, sòng bạc là nơi tốt nhất để hợp lý hóa hết các nguồn tài chính, cần được minh bạch. Lạc Tranh không thể bội phục chiến lược kinh doanh vĩ đại cùng chi tiết đến vậy. Các ngành nghề kinh doanh đều có mối liên hệ chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau, mà việc này khẳng định là một người bình thường không thể nào đạp đường được. Xem kỹ lại mới thấy, tập đoàn Vua đã có hơn 100 năm lịch sử. Kể từ khi Louis Tương Yêu tiếp nhận việc điều hành tập đoàn, đã khiến cho phạm vi ảnh hưởng của nó được trải rộng hơn, và hắn đã làm rất tốt chuyện này. Phải nói rằng, sản nghiệp của tập đoàn Gua trong suy nghĩ của Lạc Tranh lúc trước thật không nhiều đến thế này. Nàng chỉ đoán được một lĩnh vực kinh doanh của nó và kiểm soát năng lượng mà thôi. Đúng vậy, kiểm soát nguồn năng lượng tương đương với việc khống chế huyết mạch của nền kinh tế. Lạc Tranh thực sự có cảm giác sợ hãi, không thể không tạm dừng việc xem tài liệu một lát. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nàng không cách nào tiêu hóa từng ấy nội dung. Bối cảnh của tập đoàn Gua hoàn toàn vượt xa khả năng tưởng tượng của nàng. Đây thực sự là một bí mật cực lớn, hơn nữa còn là cơ mật kinh doanh đáng sợ. Không khó tưởng tượng ra có bao nhiêu đối thủ hy vọng có thể lấy được thanh chip này, bởi vì một khi lấy được nó sẽ là một đòn chí mạng khiến cả tập đoàn Gua tàn rã. Ngón tay Lạc Tranh bất giác run lên. Nàng không biết tại sao Louis Thương Yêu lại tín nhiệm nàng, đem những tài liệu trọng yếu như vậy giao cho nàng, khiến hoàn toàn nắm được mọi bí mật, có thể khống chế cả tập đoàn. Đang nghĩ ngợi, lầu dưới bỗng vang lên tiếng chuông cửa, một hồi lại một hồi, run rập nối tiếp nhau. Lạc Tranh bị giật mình, vội tắt máy tính, cất mọi tài liệu cẩn thận xong xuôi, hít sâu một hơi, đi xuống dưới lầu. Lạc Tranh tuyệt đối không thể ngờ tới, người bất ngờ ghé thăm nơi này lại là Ôn Húc Khiên. Hắn bất ngờ xuất hiện trước mắt nàng như vậy. Khi nhìn thấy Lạc Tranh ra mở cửa, trong nháy mắt, nét mặt hắn hiện lên một nụ cười âm thầm. Lạc Tranh vô thức lùi về phía sau mấy bước, ánh mắt cũng nổi lên một tia cảnh giác. Không phải nàng chuyện bé xé ra to, mà ngay cả nàng cảm thấy hôm nay Ôn Húc Khiên có cái gì đó rất lạ. Còn nữa, sao hắn lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Không định mời tôi vào nhà sao? Ánh mắt Ôn Húc Khiên ngừng lại trên gương mặt nàng, dường như đã sớm có âm mưu. Lạc Tranh vốn muốn cự tuyệt, nhưng biết rõ hắn nếu đã tìm tới chỗ này, nhất định là muốn nói gì đó. Nghĩ vậy, Nàng khẽ mỉm cười, nghiêng người tránh qua một bên. Mời vào. Nàng nói năng rất khách sáo, không khó nhận ra đối với nàng đã hoàn toàn chết tâm rồi. Ôn Nhu Khiên đương nhiên cũng hiểu, cũng không biểu hiện gì, chỉ cười nhạt một tiếng, nhàn nhã tự đắc bước vào trong. Lạc Tranh đóng cửa lại, đi vào trong phòng khách, lại thấy bộ dáng hăng hái, đánh giá căn biệt tự của hắn, lạnh nhạt nói. Mời ngồi. Ôn Nhu Khiên cười cười, đi đến sofa gần cửa sổ ngồi xuống, đợi Lạc Tranh pha một bình trà xong xuôi, liền cất giọng toàn tính đậm vẻ khen tuông. Tranh Tranh, cô như vậy là không đúng rồi, chúng ta vẫn còn chưa ly hôn. Cô đã không chờ được mà về đây chung sống với người đàn ông khác, như vậy đối với việc ly hôn cũng không được thuận lợi đâu. Lạc Tranh biết rõ lần này hắn tới không hề có ý tốt, nếu đã tìm tới tận nơi này đã nói lên hắn là kẻ không chịu thoải mái mà ký đơn ly hôn rồi. Ô Khiên, tôi niệm tình anh đã từng giúp đỡ tôi, tuy rằng anh làm vậy là có mục đích riêng, nhưng thật sự tôi cũng cảm nhận được sự giúp đỡ của anh. Nếu đã đến đây vì việc ly hôn thì tôi sẽ tiếp nhận, còn nếu như anh tới vì mục đích khác, thứ lỗi, tôi không thể tiếp tục ngồi đây được. Sao vậy? Tức giận? Vẻ mặt Ôn Nhu Khiên có chút không hài lòng, lại đưa mắt nhìn xung quanh. Cũng khó trách cô vội vã ly hôn với tôi. Hắn ra tay hào phóng như vậy, đương nhiên khiến cô muốn quên đi người chồng này rồi. Nhưng mà Tranh Tranh, một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa, lẽ nào cô cũng quên? Tôi không biết anh đang nói bậy bạ cái gì. Lạc Tranh lạnh giọng nói. Tôi nghĩ anh đến đây tuyệt đối không phải để xem tôi sống như thế nào chứ. Đương nhiên. Ôn Nhu Khiên dựa người vào sofa, nói thẳng thừng. Nhưng mà cô cũng biết, nếu muốn ly hôn sẽ phải phân chia tài sản chung của hai vợ chồng. Cô nói xem, căn biệt thự này có tính hay không đây? Lạc Tranh giống như nghe được chuyện nực cười nhất trên đời. Ôn Nhu Khiên, anh điên rồi sao? Căn biệt thự này sao có thể tính là tài sản chung được? Không cần cẩn trương, tôi chỉ là thuận miệng nói vậy thôi. Ôn Nhu Khiên vắt chéo hai chân, cười lạnh nhìn Lạc Tranh. Căn biệt thự này đương nhiên không thể tính là tài sản chung của chúng ta, bởi vì nó vốn là cho tên gian phu của cô tặng cho cô mà. Gương mặt Lạc Tranh bất giác biến sắc. Ôn Nhu Khiên, nói chuyện chú ý một chút. Tôi nói gì sai sao? À, có lẽ là dùng từ không chính xác lắm, phải nói là các người là một đôi gian phu dân phụ mới đúng. Ôn Nhu Khiên dùng từ càng lúc càng cay nghiệt. Lạc Tranh gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Nhu Khiên, lúc này nàng ngược lại không muốn tức giận, bởi vì tức giận không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào, nàng chỉ có thể đè nén tâm tình đang muốn bốc hỏa của mình, lạnh lùng nói. Nếu như hôm nay anh đến đây chỉ để nói mấy lời dư thừa thì mời anh đi cho, tôi còn bận việc, không có thời gian nghe chuyện điên khùng của anh. Sao vậy, sợ hắn sẽ đột nhiên trở về thấy tôi ở đây sao? Ôn Nhu Khiên cười phá lên, tâm tư Lạc Tranh bất giác run lên. Anh đang nói ai? Ôn Nhu Khiên cười lắc đầu. Tranh Tranh à, tuy nói cô rất thông minh, nhưng cũng không nên đem tất cả mọi người coi như đồ ngốc chứ. Tôi còn có thể nói ai? Đương nhiên là bạn tốt của tôi, cũng là tên gian phu của cô, thương yêu rồi. Lạc Tranh nghiêm mặt nhìn Ôn Nhu Khiên hồi lâu mới lên tiếng. Anh muốn thế nào? Đối với việc ly hôn, tôi đã quyết định dứt khoát rồi. Nên nào anh còn muốn tôi coi như không có chuyện gì sau khi biết được bộ mặt giả dối của anh? Giả dối? Tôi sao có thể giả dối đây? Ôn Nhu Khiên buồn cười nhìn nàng. Cô đừng cho rằng tôi không biết cô đang chung sống cùng với thương yêu. Có cần tôi đi vào trong phòng 8 phòng ngủ để kiểm tra xem có vật dụng của đàn ông hay không đây? Lại Tranh khẽ cắn răng, cố gắng giữ sắc mặt thật tỉnh táo, nói rõ ràng với hắn. Ôn Nhu Khiên, anh bây giờ không có tư cách nghi ngờ tôi về bất cứ chuyện gì. Nếu như tôi nói tôi đã cùng người khác chung sống, vậy thì so với anh cũng là bên tám nạng, người lửa cân mà thôi. Cho nên làm sao tôi có thể cam lòng mà ly hôn với cô đây? Ôn Nhu Khiên nở nụ cười đầy mưu mô. Chương 91, âm hồn bất tán. Lại Tranh nghe những lời đó, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh cứng, khẽ nhíu mày. Anh có ý gì? Thỏa thuận ly hôn nàng đã ký tên và gửi cho hắn từ lâu, vấn đề giữa họ cũng đã tới rất rõ ràng. Nhưng mà xem bộ dáng của hắn lúc này thì có thể hắn thấy không định đặt bút thỏa thuận này. Ôn Nhu Khiên cười đứng dậy, đi đến trước mặt Lạc Tranh, duỗi ngón tay ra, bóp chặt lấy bả vai của nàng. Thật ra, tôi và cô đều cùng một loại người, đều có thể vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn. Nhiều năm nay, không phải cô cũng không ngừng lợi dụng điều kiện mà tôi đem lại cho cô để tiến lên đây sao? Hiện giờ, đổi lại là thương yêu, bởi vì cô biết rõ hắn có thể cho cô càng nhiều hơn. Hắn vừa nói, bàn tay vừa chậm rãi rời xuống. Tranh Tranh,

tốt nhất để ngoan ngoãn bỏ ý định ly hôn này đi. Nếu không, tôi sẽ khiến cho cô thân bại danh liệt, đau đến không muốn sống lại nữa. Lại tranh chỉ cảm thấy trời đất như rung chuyển, mắt váng, đầu hoa. Những hình ảnh kia vừa xa lạ vừa quen thuộc thoáng hiện lên trong đầu, dù lại nhanh chóng biến mất. Nàng không biết rõ đó là cái gì, chỉ cảm thấy da đầu đau đớn một mảng lớn, trong miệng cũng có mùi vị ngai ngái mà nàng biết rõ đó là máu. Nhìn tôi đi đốt con điếm. Ôn Khi nắm chặt tóc nàng, cưỡng bách nàng phải ngẩng đầu. Cô còn tin cái thứ gọi là tình yêu thiên trường địa kiểu hay sao? Tôi nói cho cô biết, thương yêu kia chẳng qua là thấy thân hình cô vừa mắt nên muốn ngủ với cô mà thôi. Cô ở trong mắt đàn ông chẳng qua chỉ là công cụ để phát tiết, không hơn không kém. Bên tai Lai Tranh vẫn không ngừng vang lên những thanh âm huyền áo, dường như có rất nhiều người đang ầm ĩ vậy. Nàng ra sức dãy giụa, nhưng sức lực của phụ nữ làm sao có thể bì với đàn ông, nhất là khi hắn còn đang trong cơn điên dại vậy. Nàng dường như nghe thấy thanh âm đầy dữ tợn của cha, còn có hình ảnh máu me đầm đìa, rất nhiều máu. Giết cô, tôi giết cô! Những hình ảnh trong đầu cùng hình ảnh thực tế không ngừng kích động bên tai nàng, khiến nàng trong lúc nhất thời không phân rõ là mơ hay là thực. Lại Tranh không chút động đậy, ánh mắt đã mở to đến mờ mịt, không biết là bởi vì đau đớn hay trên thân thể hay bởi vì cái khác nữa. Bởi vì dãy rùa nên quần áo của Lạc Tranh có chút lộn xộn, mà Ôn Úc Khiên từ trên cao nhìn xuống vừa vặn nhìn thấy phần ngực nàng có ẩn hiện nơi của áo, khe rãnh mê người với cảm giác da thịt trắng mốt mềm mại, khiến lửa giận trên người hắn nhanh chóng biến mất, biến thành dục vọng nguyên thủy nhất của đàn ông. Ánh mắt hắn bắt đầu trở nên thâm trầm, một tay vẫn nắm chặt lấy tóc nàng như trước, khiến cho đầu nàng hơi ngửa về phía sau. Một tay đã không thể chờ thêm giây phút nào nữa mà nhanh chóng kéo mở nút áo phía trên của nàng. Bầu ngực mê người nhanh chóng rơi vào tầm mắt tham lam của hắn. Tranh Tranh à, tôi thực không ngờ tới thân thể của cô lại mê người đến vậy. Chẳng trách thương yêu kia luôn không thể quên được cô. Giọng nói của hắn đã chuyển thành thô cát cùng trầm đục bởi vì dục vọng. Đưa tay vào nơi giữa cổ áo đang mở ra của nàng, bàn tay vì hưng phấn mà trở nên run rẩy. Đây chẳng phải là thứ khiến thương yêu mê hồn mỗi đêm hay sao? Tranh Tranh, cô như vậy là không đúng rồi. Cô là vợ tôi, sao có thể để cho thằng đàn ông khác tận hưởng vậy? Hôm nay để cho tôi hưởng thụ chút đi. Nói xong, hắn nâng đè thẳng xuống sofa, điên cuồng sờ soạn thân thể quyến rũ của nàng. Buông tôi ra, tên khốn kiếp này! Lai Tranh cuối cùng đã khôi phục lại ý thức, ra sức phản kháng. Cô vẫn luôn làm bộ, làm tịch thanh thuần sao? Thân thể cô không phải sớm bị thương yêu, dày xéo rồi à? Tôi cho cô biết, chỉ cần tôi một ngày còn không ký tên, cô vẫn cứ là vợ tôi. Tôi ngủ cùng với cô cũng là đạo lý rất hiển nhiên. Ôn Úc Khiên dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác. Ánh mắt của hắn đỏ rực, tựa như dã thú khát máu, dường như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi vậy. Hắn đem Lạc Tranh áp chặt xuống sofa, lời lẽ thốt ra càng lúc càng ghê tởm. Bố ra! Lạc Tranh từ không dám nghĩ đến Ôn Úc Khiên lại có thể ti tiện đến trình độ này. Buông ra, được, không phải là cô muốn ly hôn với tôi sao? Cô không phải muốn cùng thương yêu ngày đêm bên nhau sao? Được lắm, chỉ cần cô theo hầu hạ tôi một vài đêm, khiến cho tôi cảm thấy thoải mái, tôi sẽ xem xét việc ký tên. Ôn Úc Khiên nhe răng ra cười, bàn tay tham lam không ngừng mò mẫm trên thân thể nàng. Lai Tranh thực sự cảm thấy buồn nôn vì những lời bẩn thỉu của hắn. Cho tới giờ, nàng mới biết được người đàn ông này lúc trước lúc sau hoàn toàn không giống nhau. Vì cái gì mà một người đàn ông vốn tốt đẹp trước lại biến thành bộ dạng như vậy? Vì cái gì mà nàng lại mù quáng mà đi yêu một người như hắn? Soạt, tiếng vải bị xé rách vang lên. Lạc Tranh cúi đầu lại nhìn, đã thấy áo trên người bị xé rách một mảng lớn, thân thể xinh đẹp hoàn toàn lộ ra, làn da trắng mịn như đồ sứ tinh tế, khiến ánh mắt hắn sáng lên đầy ham muốn. Hắn cúi đầu xuống, vừa định hung hăng gặm cắn. Đúng lúc này, Úc Khiên, như vậy không hay chút nào. Cách đó một không xa vang lên một giọng nói trầm trầm, vừa như mang theo chút ý châm biếm, vừa mang theo cảnh cáo rõ ràng. Giọng nói này ngữ điệu không cao không thấp, nhưng đủ khiến người nghe phải rùng mình. Ôn Úc Khiên giật thót mình ngồi bật dậy, dường mắt nhìn, sắc mặt lập tức biến thành cực kỳ khó coi. Cách đó không xa không phải một ai khác, chính là nam chủ nhân của căn biệt thự này, Lui Thương Nghêu. Không biết vì lý do gì mà hắn lại đột ngột trở về vào giờ này. Thân hình cao lớn mang theo một chút lề biếng dựa vào tường, nhìn khung cảnh trước mắt khẽ nở nụ cười nhẹ, như thể người ngoài cuộc nhìn xem cho vui vậy. Lại tranh thời dịp này đến đem ô nút khiên đẩy ra, ngồi ở một góc sofa thở khó nhọc, lại đưa tay lên lau khóe miệng, vệt máu nhàn nhạt dính trên ngón tay thon dài trắng muốt của nàng. Cách đó không xa, ánh mắt của Lưu Tương Nghiêu lướt qua ngón tay nàng, ánh mắt thoáng hiện một chút khác thường, là sự đau lòng đầy chân tình. Thì ra là anh à? Ô nút khiên sắc mặt càng thêm lúng túng, chính hắn cũng cảm thấy kỳ quái vì sự bối rối của bản thân mình, giống như hắn vừa bị bắt gian vậy. Nghĩ tới đây, hắn chợt cảm thấy buồn cười, lưng cũng chẳng thẳng lại chút nào, đứng dậy. Lưu Tử Nghiêu lại không nói gì, chỉ lên lướt qua khuôn mặt hắn một cái, trực tiếp đi về phía Lạc Tranh ngồi xuống, không buồn để ý đến Ô Nú Khiên đang đứng ngay đó. Hắn đưa tay, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tranh xoay lại, kéo lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, thấy khóe môi nàng vẫn còn vương lại vết máu, hai hàng lông mày anh tuấn khẽ nhăn lại. Ô Khiên, anh lại có thói quen đánh phụ nữ từ lúc nào thế? Ngữ khí của hắn nhàn nhạt tự gió thoảng, nhưng lại khiến người nghe có một cảm giác rất bất an, tựa như nguy hiểm đang rình rập ngay đây. Ô Nú Khiên thấy hắn công khai chăm sóc Lạc Tranh như vậy, ánh mắt liền tối sầm lại, hừ lạnh một tiếng. Khi tôi còn chưa cưới tên, cô ta vẫn là vợ của tôi muốn đối với cô ta như thế nào sẽ làm như thế đó. Hà, Lưu Tử Nghiêu liền làm ra vẻ không hiểu, lại đưa tay ôm lấy Lạc Tranh vào trong lòng. Bàn tay vòng qua bả vai của nàng, nhẹ nhẹ vuốt ve mái tóc dài óng ả. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía nàng, cười hỏi. Tranh, tôi đối với pháp luật còn có điều không hiểu cho lắm. Em là chuyên gia trong lĩnh vực này, nên tôi muốn hỏi em một chút. Có phải trong hôn nhân vẫn có một loại tội danh được gọi là cưỡng bức, một loại tội danh gọi là bạo hành hay không? Nhìn bộ dáng của Lưu Tử Nghiêu lúc này, hoàn toàn giống như một học sinh đầy khiêm tốn, đang chăm chú học hỏi, không chút chú ý đến khuôn mặt đang xám lại như gan heo của Ô Nú Khiên. Thân thể Lạc Tranh khẽ run rẩy, đối với những lời Lưu Tử Nghiêu vừa nói, nàng căn bản không nghe được mấy. Nàng chỉ cảm thấy dựa vào ngực hắn thật sự rất ấm áp, rất an toàn. Vòng tay của hắn tràn đầy sức mạnh, ôm lấy nàng, từ bên ngoài nhìn vào, giống như vòng ôm thân mật. Nhưng chỉ có Lạc Tranh mới biết, hắn đang chống đỡ toàn bộ sức nặng thân thể nàng. Bộ dáng khinh khủng vừa rồi của Đô Khiên khiến nàng nhớ đến cảnh của cha mình. Mỗi lần như vậy, toàn thân nàng đều trở nên buồn rùn vô lực. Xin vào hơi thở nhàn nhạt mùi hoác hương đặc trưng của hắn, lúc này Lạc Tranh mới thực sự cảm kích Lưu Tử Nghiêu có thể trở về kịp thời, cũng cảm kích hắn đã cho nàng sức mạnh. Ô Nú Khiên nhìn thấy một màn trước mắt, lại càng thấy trướng mắt, nhăn mày nói. Tử Nghiêu, anh làm vậy là có ý gì? Không có ý gì cả. Người Trung Quốc không phải có câu nói là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ hay sao? Tôi nghĩ hành động của mình lúc này rất phù hợp với câu ý nghĩa của câu đó. Lưu Tử Nghiêu rút cuộc đưa mắt nhìn về phía Ô Nú Khiên, bàn tay vẫn không ngừng vỗ về Lạc Tranh đang dựa vào ngực mình. Nhìn qua có vẻ như không đếm xỉa gì tới nàng, nhưng thực tế lại đem đến cho Lạc Tranh sự an ủi rất lớn. Ô Nú Khiên nghe vậy liền cười lạnh, hắn dùng bộ dáng như nhìn một người không quen biết để nhìn Lưu Tử Nghiêu. Tử Nghiêu, người anh đang ôm là vốn là vợ tôi. Cũng không phải mới một ngày, hai ngày, lúc này anh mới thấy lo lắng sao? Lưu Tử Nghiêu buồn cười nhìn hắn, khẽ lắc đầu. Đã quá muộn. Anh... Người sống cùng Lạc Tranh chính là tôi. Anh không phải cũng có người đẹp khác bên cạnh anh sao? Trở về đi, nếu không, phụ nữ khi làm loạn lên sẽ rất phiền toái. Lưu Tử Nghiêu nhìn hắn, cúi đầu cười lạnh, lại lần nữa lên tiếng với ngữ điệu lạnh băng. Lời của tôi nói có ý, chắc anh cũng hiểu rõ ràng. Hồ Khiên, tôi với anh là bạn, cho nên tôi mới khách khí như vậy. Bằng không, người chịu thiệt chắc chắn là anh. Hết tập 25. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất. Admin và nhóm đang đọc nha. Thank you, and bye bye.